Công đức ấn, chương 753, phiên ngoại 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 753, phiên ngoại 44. Tô Lâm An hiện tại tu vi là trúc cơ kỳ. Bình thường linh khí có thể bớt thì bớt, chỗ nào quản nhiều chuyện như vậy. Nàng không đi chủ động nhìn, liền sẽ không đi chú ý. Lúc này thu được Trần Nhạn Hồng giọng nói, lập tức liền biết có việc phát sinh. Nghĩ nghĩ, nàng nói, các ngươi dưới lầu chờ một chút, ta gọi người đưa các ngươi đi. Khoa đầu hỏa, ngươi đi đi. Khoa đầu hỏa bất mãn, tại sao là ta? Chấm, Tô Lâm An trực tiếp cho nó mang mũ cao. Nơi này, trừ tiểu thiên địa chính là ngươi mạnh nhất a. Ta lại không thể sai xử tiểu thiên địa. Khoa đầu hỏa lập tức nói, đó cũng là, tiểu thiên địa cũng chỉ có nó có thể sai khiến đâu. Đây chính là nó đại ca. Nghĩ như vậy, nó mới là nơi này lợi hại nhất nha. Thế là khoa đầu hỏa rất là vui vẻ bay tới dưới lầu. Chờ hai người đi ra, nó liền hóa thành long. Đương nhiên là không có khả năng để bọn hắn cưỡi. Màu đen trường long trực tiếp đem hai người bắt đến trên móng vuốt. Nắm chặt sau, vèo một cái bay lên không trung. Lúc này là trong đêm, tốc độ nó lại nhanh. Ngược lại là không ai thấy cảnh này. Bằng không mà nói, được gây nên quần chúng khủng hoảng. Dù sao, đây chính là ác long bắt người. Tựa như là diều hâu vồ gà con. Có phải là muốn đem người bắt đi ăn hết nha? Khoa đầu hỏa có thể thông qua Trần Nhạn Hồng khí tức tìm kiếm được cha mẹ của nàng. Đều không cần nàng chỉ đường. Chẳng qua trong nháy mắt, nó liền đến. Đi thang máy đi cửa chính là không thể nào. Hỏa long trực tiếp từ cửa sổ đụng đi vào. Vừa vặn một móng vuốt ra bên ngoài cao. Một chút đốm lửa nhỏ văng đến cặn bã nam vung vẩy dao phay bên trên. Lập tức đem dao phay đốt thành cho. Đốm lửa nhỏ đốt đau còn không tính. Lại theo cánh tay của hắn đi lên đốt. Trong khoảnh khắc liền đốt không có đối phương một đầu cánh tay. Cặn bã nam nguyên bản đang điên cuồng vung đao muốn chém chết Trần Nhạn Hồng phụ mẫu. Cái kia hiểu được đao không có, tay còn không có, kịch liệt đau nhức để hắn kêu thảm một tiếng sau lăn lộn đầy đất. Liền gặp càng ngày càng nhiều lửa nhỏ tinh lạc đến trên người hắn. Ngọn lửa nóng hổi, thiêu đến hắn sợ vỡ mật. Nhưng cũng không có triệt để muốn hắn mệnh. Khoa đầu hỏa, khống chế sức mạnh thật là mệt mỏi a, nó sợ không cẩn thận đem người thiêu chết. Cũng chỉ có thể khống chế sức mạnh, đốt chơi, hiện tại còn sống sinh linh cũng không thể động một chút lại đốt. Đừng nói người, động vật đều không được, còn có cái gì động vật bảo hộ tổ chức, quy củ một cái sọt, nó bình thường đều thiếu khuyết luyện tập đối tượng. Hiện tại thật vất vả có cái đưa tới cửa. Khẳng định không thể lãng phí hết. Trần Nhạn Hồng không rảnh quản cặn bã nam. Nàng nhìn thấy Trần cha trên cánh tay co máu. Chính đem bàn trà vung lên tới làm tấm thuẫn. Mà giấu ở sau lưng của hắn. Nhìn ngược lại là không bị tổn thương. Cha, Trần phụ nhìn thấy cặn bã nam bị chế phục mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy nữ nhi nước mắt giàn giụa, vội vàng nói, không có việc gì, liền chịu một chút vết thương nhỏ. Đau thì đau, đầu năm nay, ai bị đau chặt qua à, hắn nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Nhưng vợ con đều ở bên cạnh, hắn làm nam nhân trong nhà, lại đau cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Chẳng lẽ giống như các nàng khóc sướt mướt. Kia hai nàng không được lo lắng chết. Khóc đến ngất đi. Trần mẫu vội vàng đi tìm điện thoại. Muốn báo cảnh cùng đánh 120. Khoa đầu hỏa nhìn thoáng qua. Quăng một chút ngọn lửa đi qua. Hỏa thổi qua đi thời điểm. Trần phụ đều mộng. Hắn nhưng là tận mắt thấy kia hỏa là như thế nào nhân cánh tay đốt thành cho. Hiện tại, lửa này lại muốn đốt hắn. Hắn vô ý thức ngăn tại thê tử trước mặt, liền gặp hỏa diễm rơi xuống trên vết thương, không có một chút cảm giác nóng rực, Ngược lại miệng vết thương từng trận thanh lương, đau đớn giảm bớt, chẳng qua trong nháy mắt, vậy mà hoàn toàn không đau. Cúi đầu xem xét, từ đâu tới vết thương, nếu không phải quần áo là phá, mặt trên còn có vết máu, hắn đều cho là mình xuất hiện ảo giác, bị chặt địa phương, làn da đều so địa phương khác trắng hơn. Đây chính là tu sĩ A. Linh khí khôi phục thời đại thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Một đám lửa đều có thể tu luyện thành đại năng. Trần Phụ nghĩ nghĩ chính mình gần nhất thấy tiên hiệp phim truyền hình. Kính cẩn nói, đa tạ hỏa thần xuất thủ cứu giúp. Vô ý thức cứ nói vẻ nho nhã đi lên. Khoa đầu hỏa, hỏa thần, có chút uy phong a ha ha. Nó gật gật đầu, ân, cái này nhân tâm thuật bất chính. Mới bị ma sát khí chui chỗ trống. Phổ thông cảnh sát không giải quyết được. Được nói cho ngành đặc biệt. Nó còn là biết thủ quy củ. Không có chính mình đem người tiêu diệt. Chẳng qua kia ma sát khí còn được chú ý một chút. Tìm tới đầu nguồn diệt đi là được. Lúc đó công đức ấn cũng là bị dùng để bổ thiên. Còn có kia một loạt oán khí sát khí niệm lực phản phệ. Đều bị hấp thu tiến trận bàn bên trong. Bây giờ linh khí khôi phục. Những vật kia bị tiêu hóa hết sau làm sao cũng còn sẽ có một chút còn sót lại không có tịnh hóa sạch sẽ. Sẽ xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Như trước kia khác biệt chính là. Hiện tại những vật này đều không thành tài được. Khoa đầu hỏa đem chuyện này nói cho Quách gia ngành đặc biệt. Không đến 15 phút. Liền có người tới cửa. Đem thiêu đến hoàn toàn thay đổi cặn bã nam cấp khiêng đi. Khoa đầu hỏa bị Trần Phụ Trần Mẫu mở miệng một tiếng hỏa thần cấp phủng lên trời. Lúc gần đi còn thi triển pháp thuật đem bọn hắn ra hư hao đồ dùng trong nhà đều phục hồi như cũ. Hai cái lão nhân còn mắt trần có thể thấy tuổi trẻ mấy tuổi. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, chờ khoa đầu hỏa sau khi đi. Trần Nhạn Hồng mới cẩn thận hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Kết quả ba mẹ nàng còn ấp úng không chịu nói tỉ mỉ. Nàng chỉ có thể nói. Các ngươi làm sao còn có thể đưa cho người kia cặn bã mở cửa đâu. Nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng cũng không dám nghĩ tiếp. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau nhức. Phảng phất trời sập đồng dạng. Khương Ngôn. Hắn lấy cái gì uy hiếp ngươi bọn họ mở cửa. Hiện tại người đã mang đi. Hết thảy đều có thể giải quyết. Trần Phụ thở dài. Là ảnh chụp. Hai người đều nói chuyện cưới gả. Phòng cưới đều chuẩn bị xong. Ngủ cùng chỗ cũng là không phải rất khó tiếp nhận. Trần Phụ Trần Mẫu đều đem người kia làm sắp là con rể đối đãi. Ai nghĩ đến. Sẽ là một người như vậy cạn bã đâu. Phổ thông ảnh chụp khẳng định không được uy hiếp tác dụng. Là dạng gì ảnh chụp? Trần Nhạn Hồng nháy mắt minh bạch. Cái kia cặn bã nam. Vậy mà chụp lén nàng L chiếu sao? Nàng trước kia con mắt là có bao nhiêu mù? Sẽ coi trọng nam nhân như vậy? Trần Phụ, hắn gọi chúng ta dùng tiền mua ảnh chụp. Mở cửa nói chuyện. Nếu không liền đem ảnh chụp đều cái chụp tóc đi lên. Trần Nhạn Hồng. Ta xem một chút, nàng bình thường kỳ thật đối với phương diện này rất cảnh giác. Thân mật thời điểm cũng nhất định phải tắt đèn, tương đối không thả ra, càng không khả năng cho phép hắn chụp hình cùng video. Những này, nguyên lai đều là hắn tìm Tiểu Tam lúc ghét bỏ lý do của nàng. Bây giờ nàng mới phát giác được, may mắn nàng không có như vậy thoải mái. Dưới tình huống như vậy. Muốn chụp lén cũng không rất dễ dàng mới đúng. Trần Phụ đưa di động đưa qua. Là trương nàng trùm khăn tắm bóng lưng chiếu. Bên nàng ngồi ở trên giường xoa tóc. Có thể nhìn thấy bên mặt cùng phía sau lưng. Cặn bã nam nói trên tay hắn còn có kích thích hơn ảnh chụp. Trần Mẫu quá lo lắng. Liền mở ra cửa dự định cùng hắn thật tốt tâm sự. Còn tốt hắn vào cửa không có trực tiếp móc đến chặt. Mà là chờ ngồi xuống bắt đầu nói thời điểm, mới đột nhiên nổi lên. Trần Phụ cũng rất kiện khang. Quả thực là cùng hắn chu toàn mấy phút, Mẹ của nàng vốn đang chuẩn bị cho người ta gọt hoa quả. Cũng cầm hoa quả cùng dao gọt trái cây đập người. Tranh thủ một chút thời gian. Trần Nhạn Hồng, các ngươi yên tâm. Kia cặn bã nam trong tay hẳn không có khác ảnh chụp. Nếu như mà có, hắn liền sẽ không chỉ chọn như thế một chương phát ra tới. Quá muộn, Niếp Niếp sớm một chút nghỉ ngơi. Đúng rồi, cùng trường học xin phép nghỉ không? Trần Nhạn Hồng, ta cấp hiệu trưởng phát giọng nói trò chuyện không biết có tính không? Một đêm này quá mức mạo hiểm. Trần Nhạn Hồng bị kinh sợ dọa. Không bỏ được rời đi phụ mẫu. Dứt khoát liền mời hai ngày giả. Cái này hơn nửa đêm. Bên ngoài lại rơi ra mưa to. Lúc đến thẳng tới xe hỏa thần đã đi trước một bước. Cùng hắn tới Khương Ngôn vừa đưa ra rời đi liền bị người một nhà nhiệt tình giữ lại. Cuối cùng, bức bách tại phía ngoài mưa to gió lớn. Hắn ngay tại Trần gia trong phòng khách ở lại. Khoa đầu hỏa, ta cái trận mưa này dưới thật tốt không tốt. Đây là một trận hoa đào mưa a, xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên, cách chương.